Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 275, cái này, mới là luyện đan. Góc truyện audio.com, luyện đan cùng luyện khí, biểu hiện ra chỉ có một chữ chi kém, nhưng trên thực tế nhưng khác biệt rất nhiều. Luyện khí đối với linh hỏa đẳng cấp yêu cầu cực cao, linh hỏa đẳng cấp càng cao, tại dung luyện một bước này luyện hóa linh tài trong tạp chất, hiệu suất lại càng cao, hiệu quả cũng càng tốt. Nhưng luyện đan bất đồng, luyện đan càng thêm chú trọng đối với linh hỏa khống chế. Bởi vì linh thảo dược cây cùng quặng sắt linh tài bất đồng, châm cực thấp, mặc dù là cấp 1 linh hỏa cũng có thể luyện hóa hơn phân nửa linh thảo dược cây. Luyện đan ở bên trong có 2 lần tinh luyện, cần đối với linh hỏa độ nóng có một cái cực kỳ chuẩn xác đắn đo. Độ nóng quá cao, dễ dàng trực tiếp đem linh thảo dược cây đốt thành tro bụi. Độ nóng quá thấp lại không có phương pháp để luyện ra linh thảo dược cây trong tinh hoa. Tuy rằng luyện đan không cần tụ linh, nhưng cần đối với nghìn vạn vạn linh thảo dược không có lấy cực kỳ xâm nhập rất hiểu rõ. Phẩm giai càng cao đan dược đan phương càng phức tạp, cần trí nhớ đồ vật thì càng nhiều, chính thức đứng đầu luyện đan tông sư thậm chí cần quen thuộc cái hàng tỷ tính linh thảo dược cây. Trên đất trống, chân hỏa luyện đan các vị này tên là Hạ Hưng luyện đan sư, đã tu luyện ra cấp 2 linh hỏa, đối với hỏa diễm điều khiển cũng là có chút thuần thục. Tô Tiểu Ngưng đầu tu luyện ra cấp 1 linh hỏa, nhưng ở độ nóng khống chế lên, lại không yếu tại đối thủ. Hai người luyện chế là đan dược trong thường thấy nhất hồi linh đan. Hồi linh đan, dùng cho hồi phục linh lực có nhất giai, cấp 2, tam giai 3 loại, hiệu quả tự nhiên cũng chênh lệch cực lớn. Hai người luyện chế đều là cấp 2 hồi linh đan, đan phương trong linh thảo số lượng đạt tới 28 loại nhiều. Cái này 28 cây thảo dược mỗi một cây luyện hóa cũng không thể phạm sai lầm, nếu không cuối cùng tất nhiên gặp ngưng đan thất bại. Hạ Hưng luyện đan thủ pháp rõ ràng càng cao hơn Minh một ít. Nhưng này ánh mắt của người rồi lại cực kỳ tà ác, thỉnh thoảng sẽ bay tới Tô Tiểu Ngưng trên thân, cao thấp dò xét, ánh mắt lớn mật. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, trong mắt sát cơ lóe lên tức thì. Niệm Kỳ có chỗ phát hiện, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, vừa nhìn về phía trên đất trống Tô Tiểu Ngưng, như có điều suy nghĩ. Cái này Hạ Hưng luyện đan thủ pháp không tệ, nhưng thủ đoạn nhưng có chút ti tiện a, trong đám người, một vị tu sĩ thì thầm một câu. Tên còn lại vội vàng che người phía trước miệng, suỵt nói nhỏ chút cẩn thận phiền toái trên thân. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, phần lớn tu sĩ đều có thể nhìn ra, Hạ Hưng tại luyện đan trong quá trình, đối với Tô Tiểu Ngưng toát ra ánh mắt như vậy, dụng ý rõ ràng, chính là vì nhiễu loạn Tô Tiểu Ngưng tâm thần. Luyện đan trên đường, kiêng kỵ nhất phân tâm phân thần. Vô luận là tinh luyện còn là ngưng đan, tâm thần hơi có một điểm ba động, đều thất bại trong gang tấc. Mà Tô Tiểu Ngưng đối với Hạ Hưng khiêu khích quấy nhiễu làm như không thấy, tập trung tinh thần tinh luyện bắt tay vào làm trong dược liệu, nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí, trong mắt chăm chú làm cho người động dung. Tại mọi người nhìn lại Tô Tiểu Ngưng luyện đan thủ pháp, rõ ràng không có Hạ Hưng cao minh. Nhưng chính là phần này chăm chú, so với Hạ Hưng mạnh mẽ vô số gấp bội. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, có chút vui mừng. Hai người này có cái gì ân oán, vì sao tại đây đấu đan? Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn bên cạnh một vị tu sĩ thấp giọng hỏi. Người kia nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự, ta nghe nói hình như là bởi vì một cái luyện đan lô. Vị này thanh xương môn nữ tu trước vừa ý đấy cũng đã giao phó linh thạch, kết quả bị Hạ Hưng gặp được, muốn trả giá gấp đôi linh thạch mua xuống cái vị này luyện đan lô, cái này nữ tu không chịu, song phương bởi vậy kết thù kết oán. Về sau, Hạ Hưng lại nhiều lần tìm cô gái này tu phiền toái. Nữ tu chịu không nổi kia phiền toái, mới cùng người này lúc này đấu đan. Tô Tử Mặc cao mày nói, nữ tử này là thanh xương luyện đan các luyện đan sư tu sĩ khác mặc cho từ đồng môn bị chân hỏa luyện đan các tới cửa khi dễ. Cái này cũng không biết, người nọ lắc đầu nói, bất quá cái này Hạ Hưng lai lịch không nhỏ, là chân hỏa môn trẻ tuổi có tiềm lực nhất luyện đan sư, ca ca hắn Hạ Giang chiến lực rất mạnh, nghe nói là chân hỏa môn trúc cơ cảnh đệ nhất nhân, lần này tông môn thi đấu ở bên trong, nhất định tiến linh bảng 10 thứ hạng đầu. Hạ thị huynh đệ, một cái am hiểu luyện đan, một cái chiến lực khủng bố tại chân hỏa môn trong thế nhưng là sao quanh trăng sáng tồn tại. Ta đoán chừng thanh xương luyện đan các chủ sự cố kỵ hai tông quan hệ cũng không muốn đắc tội Hạ Hưng đi. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra hỉ nộ. Trong chốc lát này, Hạ Hưng cùng Tô Tiểu Ngưng đều đã bắt đầu tiến hành luyện đan bước thứ tư, lần thứ hai tinh luyện. Hạ Hưng mắt thấy Tô Tiểu Ngưng thờ ơ, ánh mắt càng thêm càn rỡ lớn mật, trong miệng còn phát ra liên tiếp cười quái dị. Tô Tiểu Ngưng hoảng như không nghe thấy, chăm chú nhìn trước mắt luyện đan lô, lợi dụng linh hỏa, khống chế hỏa diễm độ nóng, đem dung hợp sau thảo dược tinh hoa trong tạp chất một chút luyện hóa chiết xuất. Hạ Hưng tại nguyên chỗ quỳ cười liên tục nhao nhao không ngừng. Tô Tiểu Ngưng một lời không nói, chỉ là chăm chú tại luyện đan, tập trung tinh thần, dường như quên mất hết thảy, không để mắt đến chung quanh tất cả mọi người, đầu đắm chìm tại chính mình luyện đan bên trong. Song phương cao thấp lập tức phán đoán ra được, mặc dù tại luyện đan thủ pháp lên, Hạ Hưng so với Tô Tiểu Ngưng mạnh hơn một ít. Nhưng giờ này khắc này, tại trong mắt mọi người, Hạ Hưng tựa như một cái tôm tép nhãi nhép. Ấm áp ánh mặt trời tán lạc tại nữ tử trên thân kia, sau lưng phảng phất có vầng sáng nhẹ khép, bảy màu rực rỡ. Nữ tử chóp mũi, cái trán chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịn, lập lòe chiếu sáng, tươi đẹp không dưới. Tại thời khắc này, mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này, mới là luyện đan sư, nên là như vậy như vậy. Luyện đan, tại nữ tử trong tay, phảng phất có linh hồn, đã có sinh mệnh. Nữ tử không phải là tại luyện đan, càng giống là ở thai nghén một cái mới sinh mệnh. Nhìn xem nữ tử luyện đan, mọi người trong lòng, lại có một loại không hiểu cảm động, kìm lòng không được đắm chìm tại luyện đan sư trong thế giới, chứng kiến một cái sinh mệnh mới ra đời. Giờ khắc này, Tô Tử Mặc nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Tiểu Ngưng, rốt cuộc tìm tới chính mình đường. Tuy rằng Tô Tử Mặc đối với luyện đan cũng có làm cho đọc lướt qua, thậm chí lúc trước còn túm lấy phiếu Miểu Phong đan phong đệ nhất. Nhưng tại thời khắc này, hắn không phải không thừa nhận tại luyện đan phía trên, hắn so với chính hắn một muội muội kém không phải là nhỏ tí tẹo. Khóc chuyện audio.com, hắn hiểu đấy, chỉ là đan dược gia lông, mà Tiểu Ngưng hiểu đấy, nhưng là đan dược chân lý. Thời gian dần trôi qua, Tô Tiểu Ngưng bên cạnh tạo thành một loại vô hình khí thế càng ngày càng mạnh. Đây là thuộc về đỉnh cấp luyện đan sư khí thế. Hạ Hưng thần sắc thay đổi. Tại Tô Tiểu Ngưng khí thế áp chế phía dưới, trong lòng của hắn vừa loạn, hỏa diễm phiêu hốt, suýt nữa đem trong lò luyện đan thảo dược tinh hoa đều thiêu. Hạ Hưng hít sâu một hơi, vội vàng thu liễm tâm thần, quay đầu lại chăm chú luyện đan. Nhưng lúc này, đã chậm, lần thứ hai tinh luyện Tô Tiểu Ngưng trước một bước chấm dứt. Trong lò luyện đan, phiêu tán lấy ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc, mọi người chung quanh nghe thấy một cái, đều cảm thấy tinh thần đại chấn, trong cơ thể linh lực dục dịch. Tô Tiểu Ngưng nhắm mắt điều tức một chút, lại lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định, bắt đầu tiến hành ngưng đan. Mà lúc này, Hạ Hưng mới vừa vặn chấm dứt lần thứ hai tinh luyện. Tại Hạ Hưng trong lò luyện đan tuy rằng cũng có mùi thuốc bay ra, nhưng như có như không, mọi người nghe thấy đứng lên cũng đều không có cảm giác gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngưng đan sau khi chấm dứt Tô Tiểu Ngưng đan dược tỷ lệ tất nhiên muốn sống dễ chịu Hạ Hưng đan dược. Xuyên thấu qua cái này cỗ mùi thuốc, chung quanh luyện đan sư đều mơ hồ đoán được Tô Tiểu Ngưng cái này lô đan dược thậm chí có khả năng luyện chế ra 5 đạo đan văn hoàn mỹ đan dược. Cách chương.